Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 66 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghĩ không sao ra được nguyên cứ, cho nên Diệp Dịch không nghĩ nữa, dứt khoát ngồi bật dậy, thành trực di động đổi ra ngoài cửa tránh tiếng ồn từ mấy tên kia, rồi gọi điện cho Tôn Chí Quân. Bên kia vừa nhận máy một cái liền nghe thấy tiếng ồn ào giống như đang trên bàn tiệc chúc chúc rượu nhau. Bên kia alo mấy lần ồn quá chẳng nghe thấy gì, mãi mới nhận ra thân phận của Diệp Dịch. À, tôi nhớ ra rồi, nhanh thế đã có kết quả rồi kìa. Không phải thế, ông chủ Tôn, tôi thấy ủy thác của anh có vấn đề đấy. Diệp Dịch nói thẳng luôn. Có vấn đề gì chứ, tôi bỏ tiền đã thuê người, các cậu nhận tiền làm việc đúng không? Tôn Chí Quân giọng điệu thù hào đặc sệt. Có điều không đúng đấy, vợ của anh, không phải tôi nói lời khó nghe chứ, cô ấy thể trọng phải trên 100 kg đúng không? Tính tình nóng này hơi chút là chửi mắng người khác đúng không? Tướng mạo thì không phải nói nữa, chắc chắn là không xứng với anh một chút nào cả. Diệp Dịch thăm dò, hy vọng có nhầm lẫn gì đó. À đúng rồi đấy, tôi biết chứ, tuy hơn một năm rồi tôi chẳng gặp cô ta, nhưng mà chắc không thay đổi bao nhiêu đâu. Tôn Chí Quân thắc mắc. Ý anh là gì thế? Vậy đúng là không phải Doãn Tuyết Phi thay đổi sau khi hai người họ ly thân. Diệp Dịch lựa chọn câu tử tế nhất để nói. Ý tôi là anh thấy vợ anh như thế mà có khả năng ngoại tình sao? Đó là tướng mạo vô cùng an toàn, dứt khoát không có ai nhòm ngó. Chuyện này tôi thực sự không biết, bây giờ cô ta đã hơn 100 kg. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Sao lại là tôi nói phải làm sao? Diệp Dịch bắt đầu bực mình rồi. Tôi đã nói thẳng ra rồi còn gì, quy tắc này không thể hoàn thành được, vì đó là chuyện căn bản không tồn tại đúng không? Thôi tôi sẽ trả anh toàn bộ tiền đặt cọc, ngay cả chi phí chúng tôi cũng không cần nữa, coi như chúng tôi tự chịu, quy tắc này chấm dứt ở đây. Ấy, khoan đã. Kỳ rồi, bên này muốn trả tiền, bên kia lại không cho. Tôn Chí Quân đố đít ngăn cản, có vẻ đã chạy ra chỗ yên nắng hơn để tiếp tục. Sao có thể thế được chứ, dù sao thì cậu cũng không quen tôi, đúng không? Đúng, không quen. Tôi cũng không biết các cậu là ai, đúng không? Đúng, chúng ta chưa từng gặp nhau. Diệp Dịch phủ nhận, chuyện này giao hẹn từ đâu, việc thành hay không hai bên coi như không quen biết. Thế chẳng phải xong rồi à? Chuyện ly hôn giữa tôi và vợ tôi đã nhục nhằng mấy năm trời, đi theo con đường bình thường đoán chừng không cách nào giải quyết được. Đặc biệt là em vợ tôi còn làm một tòa án, mỗi lần tôi nộp đơn ly hôn là hắn lại can thiệp. Chứ hòa giải chỉ có hòa giải, căn bản không có cơ hội ra tòa. Mà hòa giải cũng là do thằng em vợ tôi hòa giải. Cậu nói xem tôi chọc vào nồi không? Cậu gặp rồi thì cũng hiểu rồi đấy, cô ta muốn trì hoãn cho tôi chết. Tuổi xuân tươi đẹp của tôi đều cùng cô ta giảm béo rồi. Tôn Chí Quân kể lể đau khổ trong điện thoại. Khoan khoan, anh nói thế để làm gì? Loại chuyện điều tra này không thể nói ra, chúng tôi cũng không có tiếng nói gì ở tòa án. Diệp Dịch gạt đi, sao càng lúc càng phiền phức thế này? Nói thế mà cậu còn chưa hiểu à? Tôi bỏ ra nhiều tiền như thế chính là để cậu nghĩ cách. Cách gì cũng được, chỉ cần kiếm ra lỗi của cô ấy để tôi có thể đường hoàng ly hôn là được rồi. Các cậu không phải là chuyên làm mấy chuyện trộm gà bắt chó hay sao? Chuyện này làm sao làm khó các cậu được chứ? Với lại cô ta không ngoại tình thì các cậu kiếm người giúp cô ta ngoại tình cũng được. Lần này tôi quyết tâm rồi, nhất định phải sống mái với cô ta, phải ly hôn cho bằng được. Tôi bỏ tiền lớn như thế là để các cậu giúp tôi ly hôn thành công. Tôn Chí Quân lần này không mập mờ che giấu dụng ý của mình nữa. Các người có muốn tiền không? Muốn thì nghĩ cách giúp tôi đi. Còn rất thiện chí nhắc nhở. Người anh em này, tôi nhắc nhở cậu phải chú ý an toàn đấy. Tôi nhờ người tôi thương lượng hòa bình với cô ta, cơ bản cô ta đều đánh đuổi khỏi nhà, sau đó lại tìm tới tôi kiếm chuyện. Thế nên nếu cậu nghĩ có thể thông qua nói chuyện để giải quyết hòa bình thì quên đi. Tóm lại, tôi không thiếu tiền, tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn thôi. Cậu làm cách nào thì làm, miễn giúp tôi ly hôn được là được. 20 vạn đó sẽ là của cậu. Thế nhé, tôi cúp máy đây, còn đang giờ việc. Cho dù là thần kinh cương đại, đi nhiều thấy nhiều vẫn bị vợ chồng này làm sốc. Công việc này biến thành cái quỷ gì đây? Mặc dù hơi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng không thể phủ định đây chính là cơ hội để kiếm 20 vạn, vụ này còn chưa hỏng. đầu óc Diệp Dịch xẹt qua vài phương án, mắt liếc về ba tên đang chơi đấu địa chủ, ý biết đoàn đội hiện giờ của mình có khả năng làm được việc này. Ví như biện pháp của lưu manh đường phố, thuê vài tên công nhân thất nghiệp tới quê đối quán, không cho cô ta làm ăn, sau đó có thể dùng chuyện này để đàm phán ly hôn, không phải là không thể. Có điều Diệp Dịch nhanh chóng phủ định kế hoạch này, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Đó là sự khác biệt giữa người lọc lõi và kẻ cặn bã. Không phải vì người thông minh hơn chuyện gì cũng làm, mà vì họ biết sợ, cho nên biết chuyện gì không thể làm. Cho nên chuyện này mới thành nút thắt khó giải. Làm theo cách bình thường thì không ăn thua, làm theo cách không bình thường lại không chấp nhận được. Ít nhất trong lòng Diệp Dịch không chấp nhận được. Diệp Dịch, đã mở cửa đi. Đinh Nhị Lôi đang đánh bài gọi to. Tiếng gọi của hắn làm Diệp Dịch sực tỉnh. Y đi bộ xuống lầu, mở cửa. Thôi Tiểu Thiên tứ muộn yêu nhã xuất hiện ở nơi vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn này, vẫn kiểu ăn mặc như nghệ thuật gia, quần jean, áo da đen, trên người đeo mấy thứ phụ kiện cầu kỳ, lịch sự xin lỗi. Xin lỗi, tôi tới muộn. Với giao thông của thủ đô, muộn một tiếng không tính là muộn. Diệp Dịch đóng cánh cửa sắt lại, cũng khách khí nói. Đáng lẽ người phải xin lỗi là tôi mới đúng, để anh phải tới nơi bẩn thỉu thế này. Không cần, tôi cũng ở loại nơi này mà ra mà, tới đây lại còn có cảm giác thân thiết đấy chứ. Tôi không có nhiều thời gian, buổi tối còn có chuyện phải làm, không thể ở đây lâu được. Thôi Tiểu Thiên vừa đi vừa nói. Thôi Tiểu Thiên thật sự không có vẻ gì là không thoải mái với chỗ ở của Đinh Nhị Lôi. Tò mò ngó nghiêng xung quanh quan sát, nhìn tường cao lại nhìn ban công phía sau. Khi được Diệp Dịch cho biết từ nhà có thể nhảy qua cái ngõ khác thì gật gù tâm đắc lắm. Quả nhiên là chung nghề cùng tư duy, chưa vào nhà đã tìm lối thoát rồi. Anh đi xe tới à? Diệp Dịch hỏi. Được câu trả lời khẳng định thì thuận miệng nói. Vừa vặn lát nữa đưa tôi tới ga tàu ngầm nhé. Thôi Tiểu Thiên thoải mái gật đầu. Không thành vấn đề. Chỗ tôi thì lại có chút vấn đề. Hình như anh không có chút hứng thú nào với tiến triển của chúng tôi nhỉ? Hoặc là anh cũng không có hứng thú nào với đoàn đội này luôn? Diệp Dịch nhìn đá tiên này căn bản không quan tâm gì cả, ngập mặt một lúc đôi mán chẳng hỏi han gì tới công việc. Anh thì đi qua đi lại ngoài sân, bọn họ thì ở trong phòng đánh bài, thế là quá đủ. Nói lên các anh chẳng có thu hoạch gì rồi. Nếu tôi còn cố hỏi, chẳng phải để anh mất mặt à? Thu Tiểu Thiên cười nói. Diệp Dịch có chút bất ngờ. Chỉ thế tôi mà anh đã suy đoán ra chúng tôi không có thu hoạch gì à? Đúng thế, với tính cách mới thằng kia, Phạm là người có chút khả năng là đã cùng nhau thương lượng làm sao để lấy được tiền rồi. Tâm tư nào nữa mà đi đánh bài, còn anh chẳng phải đi qua đi lại như thế, đúng không? Có lý, cực kỳ có lý. Đánh giá của Diệp Dịch với người này lại cao hơn một bậc. Khả năng tư duy, khả năng quan sát đều cao hơn người bình thường. Bảo sao người ta biến thái như vậy? Tôi thì đoán ra anh mang tới cho chúng tôi niềm vui bất ngờ. Diệp Dịch đi bên cạnh nói. Làm sao anh nhìn ra được? Tới lượt Thôi Tiểu Thiên ngạc nhiên. Vì nếu không có gì thì anh đã ngang hàng với mấy người chúng tôi, thế thì chẳng có tâm tình nào để quan sát suy luận, đúng chứ? Ha ha ha, đúng là như thế thật. Thôi Tiểu Thiên tán thưởng, đẩy cửa vào. Ba người kia đang chiến đấu tưng bừng, nhất thời không để ý tới hai người họ. Nhìn một lúc, Thôi Tiểu Thiên nhận ra sở trường của Cảnh Báo Lỗi. Hai tên ngốc Ba Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi mặt đã dán đầy giấy. Trên mặt Cảnh Báo Lỗi thì không có tờ giấy nào. Cách ném bài làm người ta hoa mắt đó, cho dù là người ngoài nghề cũng thấy mỹ cảm. Thế là đủ biết rồi, muốn thắng được Cảnh Báo Lỗi, cộng y quy hai tên kia lại còn chưa chắc. Đừng chơi nữa, cậu ta xuất thân tổ chức đánh bạc, ông trời là thân thích của cậu ta. Diệp Dịch nhắc nhở. Ba Tổ Tam cố tướng ném bài xuống đất, hung dữ mắng. Chó chết, bảo đạn, để tao thắng một lần thì chết à? Đương nhiên rồi, sẽ làm cậu mừng chết chứ sao? Ba Tổ Tam cười ha hả. Wow, bảo đán, không nhìn ra nhé. Hôm nào đó dạy tôi đi. Cậu không biết tôi đã thua bởi cái trò này tới mấy nghìn vạn, xót xa vô cùng. Đinh Nhị Lôi reo lên như phát hiện kho báu. Anh mà có mấy nghìn vạn để mà thua à? Vậy thì tôi đúng là sợ chết khiếp rồi. Cảnh Báo Lỗi không tin. Hắn chẳng lẽ không nhận ra được đâu là loại con bạc khát nước? Thì nói vui thôi, không được à? Đinh Nhị Lôi cười hi hi. Ba Tiểu Tam suýt tương thật, tức giận giật bài của Đinh Nhị Lôi thu dọn lại. Diệp Dịch thì kéo Cảnh Báo Lỗi qua một bên, nhường chỗ ngồi cho Thôi Tiểu Thiên. Thu Tiểu Thiên nghe chuyện Hách Lệ Lệ có khả năng là kẻ lừa đảo hôn nhân thì bình thản nói: Rất bình thường, hôn nhân vốn là lừa gạt lẫn nhau còn gì. Một bên nói tình cảm sẽ tồn tại cùng đất trời, một thì bảo là đến khi biển cạn đá mòn, vì sao lấy trời, đất, biển, đá ra để thề, vì toàn là thứ không đáng tiền. Nghe nói chuyện giữa Tôn Chí Quân và Doãn Thuyết Phi thì hắn đánh giá thế này: Rất bình thường, hôn nhân chính là hai bên tổn hại cho nhau. Cô hại tôi hao tổn tâm trí thì tôi hại cô sống không bằng chết. Tình yêu không thể kéo dài cả đời, nhưng hận chắc chắn là có thể đời đời kiếp kiếp. Bốn người còn lại nghe mà vì vô trong gió lạnh. Nghe người ta nói kia, chỉ thiếu điều dán hai chữ biến thái lên mặt nữa mà thôi. Diệp Dịch truy hỏi: Còn anh thì thế nào? Đôi má Ngọc Quyên có phát hiện gì không? Nếu phát hiện đôi nào đó có khả năng kiếm ra tiền thì sẽ dốc toàn bộ đôi ngũ vào. Nhưng vợ chồng má Ngọc Quyên thì Diệp Dịch thấy là đôi ít có khả năng nhất. Cô gái mặt mày tiêu tụy, động tới là khóc đó. Nếu thực sự tra ra được chồng ngoại tình, e rằng cô ta sẽ suy sụp mất, y không muốn thấy điều đó. Nhưng ông trời đất ác, phàm sợ cái gì thì cái đó sẽ thành sự thật. Thôi Tiểu Thiên bình tĩnh nói: Có, chồng của má Ngọc Quyên là Lý Dương, chắc chắn đã ngoại tình. Oh my god, tôi ngửi thấy mùi tiền rồi. Đinh Nhị Lôi nhảy cẫng lên: Ha ha ha, tôi nhìn thấy một đôi chân đang từ từ giãn ra rồi, ha ha ha. Ba Thủ Tam cũng hớn hở. Hai tên chết tiệt đó vui sướng cắt ngang câu chuyện của Thu Tiểu Thiên, làm ăn khó chịu. Ba Tiểu Tam nhận ra, vội vàng nói: Xin lỗi, quên mất anh không thích nữ nhân. Có điều cũng thế mà, anh kiếm nam nhân thì cũng phải tốn tiền chứ. Thu Tiểu Thiên đùng đùng nổi giận, chỉ tay mắng chửi: Một đám biến thái còn lấy chuyện đời tư của người ta ra đùa cợt, có tin tôi biến mất ngay không? Cả đám sững sờ, không ngờ Thu Tiểu Thiên phản ứng mạnh như thế. Ông anh chưa quên hình chụp trộm dưới váy người ta đấy. Có đó không đổi bài, không biên tái, không xâm phạm đời tư của người ta à? Có điều vì bảo đảm đoàn kết đội ngũ, Diệp Dịch nắm mặt nhận bọn họ là biên thái, không cho ai nói nữa. Hết dỗ dành lại an ủi, khó khăn lắm mới làm cho Thu Tiểu Thiên nguôi giận. Hắn móc túi lấy ra một cái máy ảnh kỹ thuật số, mở mấy bức hình chụp trong đó ra. Đúng là dân chuyên nghiệp, chỉ nhìn hình ảnh cũng đủ sâu chuỗi thành câu chuyện rồi. 7 giờ sáng đợi nhà, trông qua Mã Ngọc Quyên là nam tử trông cũng không tới mức đẹp trai, đi một chiếc Hyundai khá bình thường. Chỗ làm ở gần Lục Lý Kiều, cách nhà chừng 21 km. Đúng 9 giờ tới công ty, dư đường còn đi qua tiệm hoa. Thôi Tiểu Thiên chụp được cảnh Lý Dương ôm một bó hoa. Xem qua ảnh thì không có chỗ nào đáng ngạc nhiên cả, chỉ bất ngờ một chỗ là không ngờ Thôi Tiểu Thiên còn vào được công ty thiết kế trang trí nhà của Lý Dương, còn trò chuyện với nhân viên thiết kế. À quên chưa nói, cái công ty nhỏ này là do Lý Dương mở. Sau đó là buổi chiều hết giờ làm, lái xe đi, chấm hết. Không còn thêm bức ảnh nào nữa, Ba Tổ Tam còn bấm đi bấm lại cái máy mấy lần hỏi: Hết rồi à? Chỉ có thế thôi. Thôi Tiểu Thiên gật đầu. Chỉ có thế mà anh phán đoán người ta ngoại tình sao? Cảnh Bảo Lỗi không hiểu gì cả, chưa thấy chi tiết ngoại tình đâu, bắt gian phải có cặp chứ. Anh thấy thế nào? Thôi Tiểu Thiên không để ý tới Cảnh Bảo Lỗi, hỏi thằng Diệp Dịch. Diệp Dịch nhíu mày. Hình như có dấu hiệu. Dấu hiệu thế nào? Thôi Tiểu Thiên có vẻ muốn kiểm tra khả năng của Diệp Dịch. Xe của hắn rất sạch sẽ, với kiểu thời tiết sương mù khói bụi của Bắc Kinh mà giữ được xe sạch sẽ như thế, chứng tỏ Lý Dương là người kỹ tính, chú trọng bề ngoài. Điều này cũng có thể thấy được từ bàn làm việc của hắn, gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó. Là ông chủ nhưng giờ đi làm tới công ty rất chuẩn. Ngoài ra bó hoa hồng hắn mua khi đi làm chắc chắn là không phải mua cho vợ. Vậy tên này hết giờ làm đi hẹn hò rồi. Diệp Dịch càng nói càng tin chắc. Nói rõ hơn xem nào. Thu Tiểu Thiên tiếp tục thúc giục. Hả? Còn phải nói đó thế nào nữa? Hướng xe của hắn không đi về nhà mà... Thời gian đó không phải là lúc đi gặp khách hàng. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng này. Nếu tra được chi tiêu của hắn là có thể phản ánh một cách trực quan ngay thôi. Diệp Dịch không nói mà nhìn Thôi Tiểu Thiên. Nếu anh đã nhìn ra rồi thì tôi không tin anh chỉ chụp có mỗi mấy bức ảnh rồi quay về đúng không? Nói xem nào, anh đã đụng chân đụng tay vào cái gì rồi? Thôi Tiểu Thiên giơ ngón cái khen ngợi Diệp Dịch, ít nhất sự nhạy bén này qua được bài kiểm tra của hắn rồi. Nơi khác tôi không biết, chứ ở thủ đô này tôi dám nói. có ngoại tình hay không đại bộ phận dựa vào mức độ dư giả trong túi nam nhân đó thế nào. Tôi trao được tài khoản của hắn vì trên danh thiếp có tài khoản công ty. Từ tài khoản công ty tra ra được tài khoản cá nhân có liên quan. Đừng nói tôi làm sao tra ra được lịch sử chi tiêu tín dụng cá nhân của hắn. Chỉ cần biết tôi có kênh làm được chuyện này là đủ. Trong 3 tháng qua, hắn tổng cộng 27 lần mua hoa ở cửa hiệu kia, 34 lần trả tiền cho các nhà hàng, 4 lần cho nhà hát, 6 lần chi tiêu ở rạp chiếu phim, 9 lần ở trung tâm thương mại. Phần nhà hàng thì có thể loại bỏ một phần vì công việc của hắn cần xã giao, nhưng những nơi khác thì khó nói rõ ràng rồi. Từ tiệm hoa, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, chắc là không tới mức cùng khách hàng đi vòng quanh những chỗ này chứ nhỉ. Đó là những địa điểm tạo không khí lãng mạn. Diệp Dịch cười nhạt. Bản mặt của tên Lý Dương này tức thì trở nên đáng ghét hơn cả Tống Chí Quân. Thế này thì không phải là phạm sai lầm nhất thời rồi. Chuyện này có thể thông cảm mà, vợ đang chăm con nhỏ hay vợ chồng vừa định thân thiết một chút thì không đáng gì lại ra sức khóc quấy. Làm sao thoải mái vẫn đang ngoài tán tỉnh một em gái. Đinh Nhị Lôi cười hề hề. Cho nên có thể khẳng định chắc 9 phần ngoại tình rồi. Thực ra thì linh cảm của nữ giới ở mặt này đa phần là chính xác. Tôi cho rằng khi vợ của hắn tìm tới ủy thác thì đã nhận ra rồi. Cảnh Mở Lỗi nói với Diệp Dịch. Thực ra cô ta chỉ muốn xác nhận cho chính xác để bản thân từ bỏ hy vọng hão huyền thôi. Diệp Dịch tức thì mất đi hứng thú. Cho dù vụ ủy thác này đã rất gần với thành công, lợi dụng đau khổ của một người vợ bị phản bội, sẹo của người ta 20 vạn, thế thì đạo đức của y cũng tụt xuống ngang với tên Lý Dương kia rồi. Chuyện tiếp theo thì rất đơn giản, chỉ cần theo dõi Lý Dương, chụp được ảnh hắn hẹn hò, hơn nữa không phải một hai lần, vậy là có thể đủ chứng minh mức độ quan hệ thân mật của hắn với loại nữ nhân nào đó. Trở ngại ở đây là vừa vào nghề đã phải đối diện ngay với một câu hỏi đạo đức rồi. Anh sẽ không thấy cắn rứt lương tâm chứ? Thôi Tiểu Thiên rõ ràng là rất kinh nghiệm, nhìn về mặt thiếu tự nhiên của Diệp Dịch là biết y đang gặp phải vấn đề gì rồi. Diệp Dịch thoải mái nói. Logic của anh kiểu gì thế? Hắn ngoại tình thì làm sao mà lương tâm tôi lại khiển trách được chứ? Sai, tôi nhìn thấy sự đồng tình của anh với người vợ kia. Thực ra ngay từ đầu anh giao cho tôi việc làm này vì cho rằng hắn khó có khả năng ngoại tình đúng không? Sự nghiệp đang trong giai đoạn thăng tiến, gia đình thì vừa mới có thêm con nhỏ. Đây là lúc nam nhân nên thỏa mãn. Dù ngoại tình chắc chỉ kiểu tìm thú vui nhất thời ở mấy chỗ giải trí đúng không? Thu Tiểu Thiên tự hồ có tiếng khoe khoang nói. Thực ra vừa vặn ngược lại, ngoại tình là một loại tâm lý bình thường, khát vọng mới mẻ và kích thích, tâm lý và sinh lý tương đồng, một khi có cơ hội thích hợp là bùng phát ngay. Ý mày là ngoại tình là bình thường, còn những người không ngoại tình là không bình thường chứ gì? Đinh Nhị Lôi tóm ngay lấy cơ hội mỉa mai. Không, các anh thì khác. Anh đúng là không ngoại tình gì cả. Anh và ba Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi, ba người các anh chỉ là loại gian phu dâm phụ thôi. Đừng giận, đừng xấu hổ, đó cũng là loại tâm lý bình thường. Chỉ có người giữ mình như Diệp Dịch và không thích nữ nhân như tôi mới là biến thái. Thôi Tiểu Thiên nghiêm túc nói, kéo luôn cả Diệp Dịch vào chung hàng ngũ với mình. Bà thần kia huyên sáo đột nhiên phát hiện ra tên gái này thú vị lắm, đất dí dòm, chỉ có Diệp Dịch là không vui nổi. Còn mẹ nó, thử buổi này sống đàng hoàng tư tế bị xếp chung hàng với tên biến thái rồi. Hết người nọ tên người kia đều bảo mình có vấn đề, thậm chí một tên biến thái cũng nói mình có vấn đề, làm Diệp Dịch không khỏi xao động. Chẳng lẽ mình có vấn đề thật? Lắc đầu gạt chủ đề này sang bên, nói: xem ra anh đã có kế hoạch rồi nhỉ? Đương nhiên, tôi đã dở trò trên xe quán rồi. Bây giờ hắn đang ở. Thu Tiểu Thiên lấy di động ra tìm kiếm định vị, nói: đường Vọng Viên, cách nhà 44 km, cách công ty 23 km. Hình như nơi đó có tiệc đậu hũ rất nổi tiếng. Tôi chắc chắn hắn không phải đang tự nhắm rượu một mình, đúng không? Thôi Tiểu Thiên vừa nói vừa nhìn Diệp Dịch xem y quyết định thế nào, vì hắn nhìn ra sự do dự của Diệp Dịch. Có điều hắn hơi xem thường sự quyết đoán của Diệp Dịch rồi. Không đắn đo nhiều, Diệp Dịch phật tay về thành phố. Ba Tổ Tam và Đinh Nghị Lôi khỏi phải về quá xa, đi rồi không biết qua đêm ở đâu. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi thương lượng thuận đường về vừa vặn đi gặp người chồng kia xem sao. Tiệc đậu hũ ở đường Vọng Viên thực sự rất nổi tiếng, cứ tới tối là nơi này sẽ tấp nập tới tận rạng sáng, và tầm 8-9 giờ tối chính là lúc kinh doanh thịnh vượng nhất. Nếu đến không đặt trước thì đừng hy vọng nơi này có phòng bao, ngay cả trước đại sảnh còn có cả đội ngũ dài đang xếp hàng kia kìa. Bàn này vừa ăn xong lập tức có khách mời thay thế. Xưa này phàm nơi ăn uống thì lúc nào cũng huyên náo cả, chạm cốc, mời rượu, gọi phục vụ viên thêm nước. Năm sáu cô gái trẻ chạy qua chạy lại luôn tay, luôn chân. Không ai để ý ở trong góc nhỏ có một đôi nam nữ thong thả ăn uống trò chuyện. Nam thì tuổi chừng 30, nụ cười không tắt trên môi. Nữ thì trắng trẻo, vì ở xa nên không nhìn rõ dung mạo, hẳn là khá xinh đẹp. Một cặp đôi không phải là mỹ nữ cùng soái ca, không có gì đáng chú ý, có điều lại thành phong cảnh trong mắt người khác. Cách đó hai bàn trước sang trái, Diệp Dịch và Thôi Tiểu Thiên ngồi đối diện với nhau. Lần này thì Diệp Dịch được tận mắt chứng kiến thế nào là chủ trộm của dân trong nghề đổi. Thôi Tiểu Thiên ngồi sơ lưng lại với hai người kia, vì tránh đối phương nghi ngờ. Khi xuống xe, hắn đã hóa trang, không ngờ trong ô tô của Thôi Tiểu Thiên chuẩn bị đầy đủ, nguyên một bộ đồ trang điểm không đâu kém chị em nào. Hắn dùng bút vẽ mày dày lên một chút, trên mặt đánh ít phấn thẫm màu, sau đó dán thêm một bộ đầu quai nón. Thế là từ một tên gay khí chất yêu nhã biến thành một nam nhân thổ hào. Nếu không phải Diệp Dịch tận mắt chứng kiến sự thay đổi của hắn còn không dám tin, đây đúng là thuật dịch dung mà trong tiểu thuyết võ hiệp hay nói. Nói tới chuyện chụp trộm, công cụ bình thường trong tay hắn phát huy công hiệu thần kỳ. Công cụ thì Diệp Dịch cũng biết dùng, nhưng mà chụp ảnh bằng di động cũng phải nhắm chuẩn qua màn hình, đúng góc độ mới chụp, nếu không chụp đầu mất chân, chụp chân mất đầu, đúng không? Hắn thì cứ như camera kết nối với mắt hắn vậy, chỉ cần cởi áo khoác ngoài lên ghế, huy hiệu gắn ngực áo chụp ngay, đưa tay nâng mắt kính là có ngay toàn cảnh. Vì chụp được dung mạo của cô gái kia, hắn còn tạo một hiểu lầm nho nhỏ. Tình tiết chỉ đơn giản thôi, phục vụ viên lễ phép không người nói với cô gái kia. Có một nam khách hỏi chị có phải tốt nghiệp khoa tiếng Anh đại học Phúc Đán không? Anh ấy thấy chị rất giống bạn cùng trường, có điều không dám nhận. Cô gái quay đầu nhìn Diệp Dịch mà mình không quen biết, cười đáp, nhầm người rồi. Hai người mỉm cười gật đầu với nhau, vậy là hết. Nhầm sao được, ngồi đối diện với cô gái chính là Lý Dương, chồng Mã Ngọc Quyên mà. Hình ảnh nhanh chóng gửi tới di động của Thôi Tiểu Thiên, sau đó chuyển qua di động của Diệp Dịch. Diệp Dịch bật cười, xem ra nhìn người đúng là không thể nhìn tướng mạo. Cảnh báo lỗi không muốn ngồi cùng bàn với tên gay, cho nên kiếm cớ chạy mất rồi. Thực ra Diệp Dịch cũng hơi rợn người khi ngồi cạnh nam nhân có xu hướng tình dục khác biệt, nhưng mà không thể không thừa nhận người ta không phải là biến thái bình thường. Món đậu hũ ngàn lát mà bọn họ gọi đã được đưa tới. Thôi Tiểu Thiên cầm đũa lên mời. Nào, nếm thử xem, anh cũng là người kiếm cơm trong nghề này mà, không cần phải kinh ngạc như thế chứ. Làm sao có thể không kinh ngạc được, tìm thêm mục tiêu, mở ra tài khoản của mục tiêu, từ tài khoản tìm ra được quy luật sinh hoạt thường ngày, rồi tiếp đó tìm tới tận nhà hàng người ta dùng bữa. Tất cả mọi việc hoàn thành trong đúng một ngày, cái hiệu suất này dù phái mấy người an ninh quốc gia tới cũng chưa chắc tốc độ như người ta. Đúng là kỳ nhân trong dân gian mà. Diệp Dịch thu hồi di động không nói gì cả, gắp thức ăn, rót bia cho hai người. Khi nâng cốc, Thôi Tiểu Thiên cười hỏi, chúng ta nâng cốc vì cái gì đây? Vì 20 bạn sắp tới tay à? Vì sự tín nhiệm và giúp đỡ của anh. Diệp Dịch nâng cốc lên. Bia thì có thể uống, nhưng lời phải nói cho rõ ràng mới được. Tôi giúp anh là bởi vì bị uy hiếp, tín nhiệm thì chưa có đâu. Thôi Tiểu Thiên nói thẳng thừng. Rồi sẽ có một ngày có thôi mà, vậy thì nâng cốc vì một ngày nào đó nhé. Diệp Dịch sảng khoái nói. Lý do này Thôi Tiểu Thiên miễn cưỡng chấp nhận, cười nâng cốc với Diệp Dịch. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện, lúc bọn họ tới thì đã muộn lắm rồi. Ngồi xuống không lâu thì đôi kia đã đi. Thôi Tiểu Thiên có độ mẫn cảm với nghề nghiệp rất cao, chụp được dáng vẻ thân mật của hai người kia thì đi ra ngoài, để bọn họ đi rồi đưa di động cho Diệp Dịch xem. Thế này là đầy đủ lấy tiền rồi đấy nhỉ? Ừ, vậy cũng đủ rồi. Diệp Dịch gật đầu. Y cứ thi thoảng bỗng dưng nghĩ tới vụ ủy thác kia. Nếu kết quả này gửi về, y có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng sẽ thế nào. Một người vợ tan nát cõi lòng, chắp miệng tới mấy lần nhưng định nói gì chính bản thân cũng không rõ nữa. 20 vạn, số tiền lớn như thế không dễ từ chối, hơn nữa không vào chuyện một mình y, phải nghĩ tới người khác. Nếu anh vẫn còn hứng thú thì tiếp tục theo dõi, khả năng sẽ xảy ra vào chuyện đây. Thôi Tiểu Thiên nhắc nhở. Diệp Dịch đang không tập trung cho lắm, thuận miệng hỏi, chuyện gì? Bây giờ là 9:15. Thôi Tiểu Thiên xem di động, mắt liếc theo cặp đôi kia, thong thả nói, Giờ này bất kể là thuê phòng lên giường hay là về nhà ngủ đều vẫn còn sớm lắm. Tôi cho rằng bọn họ sẽ tới chợ đêm nào đó hoặc đỗ xe ở một nơi tĩnh mịch. Ở trên xe tâm tình thỏa nỗi tương tư, thưởng thức nụ hôn ngọt ngào, những thứ này đều dễ dàng chụp được. Nghe cái giọng hào hứng của hắn giống như đang quyến rũ Diệp Dịch vậy. Diệp Dịch vốn không mấy hào hứng, nghe chỉ cười gượng gạo lẳng sang chủ đề khác. Thôi bỏ đi, không cần phải tốn công như vậy làm gì. Dù sao vẫn còn cả tuần nữa, tôi muốn nghĩ kỹ hơn về chuyện này. Nghĩ làm sao để kiếm được khoản tiền này hả? Đương nhiên. Tôi rất nghi ngờ anh đang không muốn làm vụ này. Tôi lại càng nghi ngờ anh căn bản chưa từng làm cái nghề này. Thôi Tiểu Thiên nói rất thẳng, lần nữa đánh giá kỹ Diệp Dịch. Một vụ ủy thác tới 20 vạn gần như đã vươn tay ra là nắm được, vậy mà đối phương lại muốn rút tay về. Đối tượng tôi tiếp xúc không giống, dù sao bọn họ là người bình thường thôi. Diệp Dịch không khẳng định hay phủ nhận gì cả. Ha ha. Thôi Tiểu Thiên cười một tiếng mang tính giễu cợt. Hiểu rồi. Hiểu gì? Anh mang một tâm thái thế này, anh thấy Hách Lệ Lệ không phải là hạng nữ nhân tử tế gì, cho nên lấy tiền của cô ta không có áp lực tâm lý gì cả. Còn Mã Ngọc Quyên thì là phụ nữ gia đình, ngày ngày vò vó chờ chồng, kiếm tiền của cô ta khiến anh cảm thấy lương tâm bị cắn rứt chứ gì. Diệp Dịch không thấy tâm thái đó có gì sai cả, gật đầu. Đúng, cho nên tôi muốn suy nghĩ thật kỹ. Ông anh à, cái thứ gọi là đạo đức là tấm vải của kẻ cầm quyền dùng che giấu sự xấu xa của mình. Lương tâm là thuốc đặc hiệu tự an ủi của người nghèo. Không ngờ trên người anh lại đồng thời xuất hiện cả hai thứ này cơ đấy. Giọng điệu Thôi Tiểu Thiên sặc mùi trào phúng. Diệp Dịch chẳng vì thế mà bị khiêu khích, hỏi ngược lại Thôi Tiểu Thiên. Vậy theo anh thì nên làm như thế nào? Anh mà nghe tôi à? Đương nhiên là tôi sẽ nghe ý kiến của người khác. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, trong đầu hơi rối. Thôi đi, anh đã lăn lộn cuộc sống mấy năm rồi, tôi không tin anh mềm lòng như thế. Anh trả lời tôi câu này nhé. Khi trong túi quận bách tới không đủ tiền sinh hoạt tối thiểu, anh đã bao giờ nảy sinh ý định cướp ngân hàng chưa? Thôi Tiểu Thiên đặt câu hỏi, hiển nhiên là hắn đã từng. Ha ha ha, có chứ. Diệp Dịch trả lời không kỳ húy gì. Vậy thế là xong rồi, bao chuyện này đều giải quyết rất dễ dàng. Chồng của Mã Ngọc Quyên ngoại tình, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Chỉ cần tốn chút công sức thì tra ra nhiều lắm. Hách Lệ Lệ à, nếu như anh đã gặp chồng cô ta rồi, tôi không tin anh không có ý đồ gì cả. Thôi Tiểu Thiên lướt qua chuyện Hách Lệ Lệ, chuyện này thực ra chẳng có căn gì. Nếu cô gái đó ngoại tình cùng với lừa đảo hôn nhân, bán bằng chứng cho chồng cô ta là kiếm được tiền thôi. Mặc dù chuyện này vô đạo đức, nhưng mà cái nghề này không cần hai chữ đó. Nếu Diệp Dịch không vượt qua được chướng ngại đạo đức này, hắn sẽ không hợp tác nữa, ứng phó hết thời hạn là được. Còn việc thứ ba, Tôn Chí Quân và bà vợ béo của hắn. Thôi Tiểu Thiên mất chút thời gian suy nghĩ, hắn giơ hai ngón tay lên. Ở chuyện này có hai con đường. Thứ nhất là nghĩ cách hoàn thành ủy thác, trực tiếp nhất là tạo ra một tình nhân cho Doãn Tuyết Phi. Khả năng sẽ tốn thời gian một chút. Thời buổi này mua nhà thì khó, chứ dùng nữ nhân thuê phòng thì không khó. Muốn nhanh hơn thì đánh thuốc cô ta, chụp vài bức ảnh khỏa thân bên cạnh nam nhân. Tôi có quen cao thủ ở phương diện này, giải quyết rất nhanh. Quả nhiên cái nghề này nước đất sâu. Diệp Dịch tuy giải quyết được vài vụ lớn, nhưng yếu tố vận khí rất cao. Chứ trong nghề đó đang là chim non thôi. Bộ dạng hưng phấn suối bẩy của Thôi Tiểu Thiên khiến y bị nghẹn đậu hũ. Đôi vợ chồng đó duyên phận đã hết, y cũng không ngại chưa đéo bọn họ, nhưng phương pháp thì phải cân nhắc. Cách thứ hai thì thế nào? Cách thứ hai thì khó hơn đấy. Đó là đảo ngược vụ ủy thác này. Với trực giác của tôi thì Tôn Chi Cường chắc chắn là loài ăn uống chơi bời, cờ bạc gái mú không thiếu thứ nào. Khiến vợ hắn hoàn toàn từ bỏ hắn, ghê tởm hắn, ngay cả chuyện làm vợ trên danh nghĩa cũng không chấp nhận được. Thế là ly hôn thành công. Có điều hệ số nguy hiểm cao, khả năng cả hai người đó sẽ quay sang đối đầu với anh. Thôi Tiểu Thiên lại đưa ra chú ý xấu nữa. Đợi mãi mà không thấy Diệp Dịch có phản ứng gì, nhiều lắm cũng chỉ nhíu mày mà thôi, không đoán ra được tâm tư hắn thế nào. Sự trầm mặc đó làm Thôi Tiểu Thiên sốt ruột. Đừng chơi trò thâm trầm đó được không hả? Chỉ lừa được thiếu nữ sơ trung thôi, ý anh ra sao? Làm cả ba vụ cùng lúc. Diệp Dịch rót bia, tu ực một hơi. Quyết định dứt khoát này làm Thôi Tiểu Thiên nhất thời sững người không biết nói gì. Diệp Dịch đặt cốc bia xuống. Đế Phiến, anh cũng đừng chơi trò thăm dò tôi nữa. Tôi không tin anh dựa vào những thủ đoạn vừa mới nói mà có thể bình yên vô sự kiếm ăn tới ngày hôm nay. Ha ha ha. Thôi Tiểu Thiên cười một tràng dài, phối hợp với bộ râu quai nón, trông có vài phần hào sảng của hiệp khách xưa. Tuy không khẳng định hay phủ nhận lời đó, nhưng ánh mắt hắn nhìn Diệp Dịch càng thêm hứng thú. Nhất định Mã Thủ Thành đã nói gì đó với anh rồi, Diệp Dịch khẳng định. Làm sao anh biết? Nếu Mã Thủ Thành mà không nói gì đó, tôi nghĩ tôi sẽ không mời được anh đâu. Dù có thì anh cũng tiêu cực bãi công mà thôi. Lão Mã là nhân vật đáng nể, người được anh ta dẫn dắt đều không đơn giản. Ngay cả nhị bì cũng biết ngoạm quá sâu sẽ tổn hại tới gốc rễ. Diệp Dịch nói lời này hàm ý là loại lão luyện như Thôi Tiểu Thiên sẽ càng trơn như trạch, sao có thể dính vào chuyện nguy hiểm. Bảo hắn mượn đao giết người còn có khả năng. Chuyện này nhìn một người khác sẽ thấy, đó là Quản Thiên Kiều. Cô nàng đó luôn có câu có thể làm chuyện vô gì, không làm chuyện nguy hiểm, chứng tỏ những gián điệp thương nghiệp càng lợi hại, không tùy tiện dính vào chuyện nguy hiểm không đáng. Lão Mã chỉ nói, nếu Yêu Cơ tin anh thì anh ấy cũng tin, còn tôi à? Với chuyện này tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi. Thế giới này có quá nhiều thứ cám dỗ, con người rất dễ mất đi bản tính. Giống như anh đang đấu tranh tư tưởng, vừa muốn tiền lại không muốn gây tổn thương cho Mã Ngọc Quyên, không muốn cô ta mất hy vọng cuối cùng, anh có làm nổi không? Có vẻ là không. Với anh thì sao? Có giữ được bản tính không? Tôi à, tôi sớm lạc lối rồi. Anh biết tôi không phải là người bình thường mà. Thôi Tiểu Thiên cầm miệng chai bia khẽ lắc lư. Nếu như để cho tôi lựa chọn, tôi sẽ không chút do dự mà chọn tiền. Không thân không quen, không bạn không bè, tôi việc gì phải đắn đo. Tôi sẽ dùng phương thức gián tiếp kín đáo nhất để làm chuyện này. Như tôi đã nói, tôi thực sự có thể mời được cao thủ chuyên ve vãn gái có chồng, lấy cả người lẫn tiền. Nghiêm túc quá rồi. Diệp Dịch chỉ cười. Cho nên tôi vẫn cứ cầu đó. Làm đi, làm cả ba việc cùng một lúc. Thế thì tốt. Có thể thiếu lý trí, ngàn vạn lần đừng không thức thời. Thôi Tiểu Thiên kết luận. Hay, nói rất hay. Vậy thì cạn chén vì quyết định thức thời này. Diệp Dịch nâng chai bia lên. Hai chai bia cũng mạnh vào nhau, uống ngực ngực. Thường có câu, nói chuyện với người thông minh đỡ tốn đầu. Thực tế thì đa phần thời điểm nói chuyện với người thông minh rất hao tổn trí tuệ. Người ta giỏi chơi trò trí óc, đừng mong biết được suy nghĩ và mục đích thực sự của người ta là gì. Diệp Dịch chưa bao giờ cho rằng dùng một cái di động là có thể trói buộc được Thôi Tiểu Thiên. Hắn lại biểu hiện quá mức nhiệt tình, khó tránh khỏi khiến Diệp Dịch cảnh giác. Ăn cơm xong thì đường ai nấy đi. Thôi Tiểu Thiên lái chiếc xe thuê của hắn đi kiếm thú vui. Diệp Dịch tưởng tượng cảnh tên chó má này vẽ vã nam nhân, sau đó cả hai đi thuê phòng happy, không khỏi rợn sống lưng. Hai nam nhân thật đúng là cái cảnh không dám hình dung. Diệp Dịch bắt được chuyến xe buýt cuối cùng về nơi ở. Chậm chút thôi là không kịp đôi. Lên xe kiếm chỗ ngồi cuối xe, thoải mái khép mắt lại, nghĩ tới ba cặp đôi kia. Đúng là nếu bất chấp tất cả mà làm thì dứt khoát là thiếu lý trí. Nhưng mà tiền bỏ đó không kiếm, vậy là không thức thời, mà thiếu lý trí còn hơn. Với Diệp Dịch mà nói, muốn xử lý ba vụ này không khó, nhưng y luôn suy nghĩ làm sao kiếm được điểm cân bằng trong đó, không phải rơi vào đường cùng. Vì tiền mà bất chấp là ngu, làm sao đưa tay ra lấy tiền mà không bị người ta tóm lấy. Nghĩ đi nghĩ lại, kiến nghị của Thôi Tiểu Thiên vẫn là phương thức trực tiếp nhất, an toàn nhất. Giống như thủ đoạn thịnh hành đó là thuê dân công một ngày lo chạy ăn ba bữa, cần thiết gấp, ném một viên gạch rồi co chân chạy. Sau đó thì trời Nam biển Bắc, thiên hạ mênh mông, biết đâu mà tìm. Đó là thủ đoạn để làm việc, chứ chắc chắn không phải phương thức đứng chân trong nghề. Diệp Dịch ngồi trên xe buýt suy nghĩ như thế. Vừa mới xuống xe một cái, liền bị kéo về với hiện thực. Từ lúc ở Trường An về, y liền thuê nơi ở mới. Giờ túi tiền dư giả cho nên thuê luôn căn nhà nhỏ rộng 60m², địa điểm ở một dải Đông Hình Viên, tiền thuê 4.000 đồng tháng. Mà cũng từ lúc ở Trường An về, y chưa kiếm được xu nào hết, toàn tiêu tiêu và tiêu. Nhìn con số trong tài khoản không ngừng thu hẹp, thu tới Diệp Dịch xót xa. Một căn nhà thuê tới hơn 4.000 đồng mà y thì đại đa số thời gian không ở đây. Tính đã nộp tiền thuê từ tháng thứ hai rồi mà số ngày ở chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiếc ơi là tiếc. Đi qua con đường từ vỉa hè tới lòng đường đỗ toàn xe là xe. Vì nhà để xe không chứa nổi nữa, đi qua ngã rẽ liền tới cổng tiểu khu. Khu vực này tương đối hẻo lánh, thời gian lại khuya cho nên không thấy bóng người. Đối diện với chung cư Quế Long là một tòa nhà đang xây dựng. nơi bán nhà ở ngay cổng tiểu khu, dán đề quảng cáo bán nhà. Cơ mà nhìn giá rao bán từ 300 vạn tới 800 vạn, làm Diệp Dịch le lưỡi, cười xấu hổ đi vào tiểu khu. Mới kiếm được ít tiền đã nghĩ mình thoát nghèo, nhìn giá nhà thực sự nản chí mà. Giá nhà ở Bắc Kinh đã thành công chứng minh, ở thành phố này nếu dựa vào bản thân phấn đấu lập nên mảnh trời riêng là ngụy mệnh đề. Diệp Dịch đã rất khoáng đạt và lạc quan rồi. Sớm không còn mơ tưởng chuyện nhà cửa nữa, không cố chấp nữa, còn đủ sức thì phiêu dạt tới cùng, khi nào kiếm được thì cứ kiếm, đến khi không kiếm nổi nữa thì đổi nơi khác, đổi phương thức kiếm tiền khác. Còn lý tưởng, niềm tin, kỳ huy thì hết rồi. Khi mở cửa tòa nhà, đột nhiên khóe mắt Diệp Dịch thấy một bóng đen thoáng qua. Hỏng, gặp phải cướp rồi. Nghe nói ở tiểu khu này thường có người thuê nhà nữ độc thân bị cướp, không ngờ hôm nay mình gặp phải. Diệp Dịch gần như hành động theo bản năng, ngồi sụp xuống, hai tay chống mặt đất, chân đạp ra sau. Á, một tiếng hét vang lên, người phía sau bị đá bay mấy mét. Nữ à? Diệp Dịch vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc thì kinh ngạc đứng dậy chạy tới. Nhìn đó người tập kích đang xoa bụng rên rỉ, y phá lên cười hết sức bất lương. Đợi Lan Quân. Con cười à, đồ ác độc, đau chết thì được. Đợi Lan Quân tức giận đạp Diệp Dịch một phát. Ai bảo em lén lén lút lút do anh giật mình, có biết nơi này chị An không tốt không? Diệp Dịch kéo Đợi Lan Quân dậy, quan tâm hỏi có đau không, muốn đưa tay xoa giúp cô, có điều tay xoa không đúng chỗ, xoa thấy ngực người ta rồi. Chát, Đợi Lan Quân đánh bạt móng lợn của Diệp Dịch, tức tối nói. Anh cố ý, dứt khoát là anh cố ý, anh không đi cướp người ta thì thôi, ai cướp được anh? Làm gì có chuyện đó, anh làm sao nợ đá em chứ? Được được, cho em đá anh đây. Em đá thật đấy nhé. Em đá đi. Đừng tưởng em không dám, chết đi. Hai người truy đuổi nhau, Diệp Dịch cố tình chạy chậm, Đợi Lan Quân thì đá nhẹ một cái vào mông y. Chỉ để tìm lại cân bằng tâm lý mà thôi. Diệp Dịch ôm eo cô kéo tới gần, mở cửa ra, vừa đi vừa hỏi. Sao không gọi điện thoại cho anh? Em đi theo anh thì gọi điện thoại làm cái gì? Hả? Em theo anh từ chỗ nào vậy? Bọn em đang ăn tiệc đậu hũ, em, Lão Đồng, Phi Minh, Thiên Kiều, còn có mấy người khác trong khoa. Đến lúc đi phát hiện ra anh và một người ngồi trong đại sảnh. Thành thật khai báo đi, người đó là ai? Đợi Lan Quân kéo cổ áo Diệp Dịch tra hỏi. Nó ra là em giật mình đấy. Diệp Dịch tỏ ra thần bí. Đợi Lan Quân xì một tiếng. Em thử biết anh Giao Du chẳng phải loại tử tế gì. Anh nghĩ anh có thể dọa được người của an ninh quốc gia. Em nghe kỹ nhé. Diệp Dịch nghe tới gần, thổi nhẹ vào tai cô. Hắn là tên gay, đồng tính nam đấy. Đợi Lan Quân tức thì cứng người, tròn xoay mắt nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch béo má cô. Nhìn xem, sợ chưa kia? Thật hả? Thật 100%. Anh ở cùng với một người gay làm cái gì? Không có cô gái nào thích anh, không còn cách nào khác, đành phải thích nam nhân thôi. Diệp Dịch làm bộ mặt u sầu nói, làm Đới Lan Quân cười khúc khích. Hai người đi bộ lên tầng 6 không có cầu thang máy. Vừa mới đi qua cửa một cái, trong đầu Diệp Dịch thoáng qua cảnh tượng ướt át. Hai người trải qua một đêm nóng bỏng, cách đây chưa lâu nhưng với y như đã lâu lắm rồi vậy. Ôm lấy Đới Lan Quân buôn hôn. Đới Lan Quân đẩy Diệp Dịch ra mắng. Cút sang một bên, đồ gay. Để Diệp Dịch ra rồi, Đới Lan Quân cứ như chủ nhà vậy. Đi loanh quanh xem xét, chỉ 60 mét vuông thôi mà phòng khách nối thẳng với bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, được cái vẫn có ban công nho nhỏ. Trên bàn trà giữa nhà có đống sách đang xem giờ. Cô lật xem thử, sách kinh tế, chứng khoán, máy vi tính, tâm lý học, đủ mọi lĩnh vực, nhưng toàn là sách nhập môn, lấy làm lạ. Anh đọc đống sách thế này thì có ý nghĩa gì? Đủ để nghe người khác nói chuyện là được, anh đâu định kiếm tiền bằng mấy nghề đó. Diệp Dịch đáp, lần trước nói chuyện với Thô Tiểu Thiên, hắn hỏi cái gì cũng không biết, trở về mua sách vở, cập nhật thêm tri thức. Đới Lan Quân bỏ sách xuống, vừa nhìn phòng vừa tặc lưỡi. Á chà chà, đúng là người có tiền, chỉ thuê mà không ở, xem này, cửa sổ phủ một lớp bụi dày rồi. Diệp Dịch bật nước sôi, quay đầu lại thì Đới Lan Quân đã nằm xuống ghế sofa. Y ngồi xuống bên mép ghế, xoa bụng cho cô, ôn nhu nói. Vậy thì em tới đi, chúng ta cùng sống với nhau. Em chỉ ngồi một lúc rồi đi thôi. Đới Lan Quân nói xong, thấy vẻ thất vọng của Diệp Dịch, cô lè lưỡi ra, cố tình trêu ghẹo y, còn liếm môi. Anh khóa cửa rồi, em không đi được đâu. Tay Diệp Dịch không thật thà, xoa xoa nhẹ vùng bụng, dần dần luồn vào bên trong áo của cô, quan tâm hỏi: "Có đau không?" Đừng kiếm lý do cho hành động hạ lưu của mình, Đường Lan Quân nghiêm mặt nói, nhưng lại không hề có bất kỳ động tác nào để ngăn cản, ngược lại còn dùng ánh mắt khiêu khích. Diệp Dịch nhẹ nhàng vén áo Đới Lan Quân, làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn ánh lên sắc thái của gấm lụa. Đúng là mặc quần áo mới có vận vị. Đới Lan Quân nằm trên sofa với tư thế lười nhác, mỗi ánh mắt mỗi cử động đều đang thiêu cháy dục vọng chinh phục nam giới. Lần trước thực sự không nhớ lại, lần này Diệp Dịch không bội nữa, ý muốn tận hưởng hết quá trình mỹ diệu ấy, từng giây từng phút không muốn bỏ lỡ. Đới Lan Quân đưa tay ra trước mặt Diệp Dịch, chạy đi đôi mắt rực lửa đó, chắc không cho y nhìn. Chính là bàn tay tàn khuyết đó thiếu đi một ngón tay, không chỉ có sẹo còn nhăn nheo. Cô tháo cả găng tay ra, tựa như cố ý làm mất hứng của Diệp Dịch. Diệp Dịch khẽ nắm lấy bàn tay đó, đặt lên môi, hôn lên vết thương của cô, nhìn vết thương đỏ đực đáng sợ hủy hoại đôi bàn tay bạch ngọc, nhìn lại Đới Lan Quân đang dùng đôi mắt long lanh nhìn y. Hai người nhìn nhau, đôi mắt trong veo đó ẩn chứa cảm xúc phức tạp từ giờ vẫn còn chưa tiêu tan hết. Em và anh ấy chia tay rồi, Đới Lan Quân đột nhiên nói. Tin tức này làm Diệp Dịch sững người, không biết phản ứng thế nào. Đới Lan Quân lại nói thêm: Em chủ động đề xuất ta, anh ấy không ý kiến gì cả, cứ vậy đồng ý. Bọn em chia tay êm đẹp, em không còn nơi nào để đi nữa, vì chuyện này mà cãi nhau với cha mẹ em. Xin lỗi, anh là người thứ ba chẳng vẻ vang gì. Bây giờ anh lên chính thức rồi đấy. Vậy thì phải chúc mừng thôi. Diệp Dịch kéo Đới Lan Quân lên, không đợi thêm được một giây phút nào nữa, ôm ghì lấy cô vào lòng, cảm nhận da thịt non mịn nhắn nhủi cùng sức đàn hồi kinh người đó, máu chảy dần dật, tim đập như trống trận, từng chừng muốn thoát khỏi lồng ngực. Hai người quấn lấy nhau, ôm nhau, hôn nhau, vuốt ve nhau. Diệp Dịch nhận ra Đới Lan Quân rất thích hôn, hai người từng hôn nhau vô số lần rồi, nhưng mỗi lần chạm vào đôi môi ấy vẫn có cảm giác khiến người ta không kiềm chế được sự dụ hoặc từ nó mang lại. Chừng lưỡi tham lam tách cảm răng trắng săn đuổi chừng lưỡi nhỏ nhắn trơn tru như đậu hũ tối nay vừa mới ăn, nước bọt trong miệng cô cũng mang hương thơm khó diễn tả, làm Diệp Dịch hôn say sưa. Gương mặt Đới Lan Quân càng lúc càng đỏ, miệng liên tục phát ra tiếng rên xiết, thi thoảng cô mở mắt ra nhìn Diệp Dịch đang say sưa hôn từng tấc da thịt mình. Hơi thở nóng hổi đó tới đâu, da gà trên người cô nổi lên tới đó. Lại từ từ nhắm mắt lại, người nhún ra trong lồng ngực vạm vỡ của Diệp Dịch, mặt thở hồng hộc tiếp tục. Cái lưỡi Diệp Dịch dừng ngay rốn Đới Lan Quân, hôn khắp vùng bụng săn chắc rồi liếm cái rốn, làm cô bị buồn uốn néo như sâu. Diệp Dịch kéo áo cô lên thật cao, kéo áo lót xuống, bộ ngực của cô lộ ra hoàn toàn, hai chấm hồng đỏ tươi nong nót ngạo nghễ nhô cao giữa quần hồng nhàn nhạt, căng tròn rất bự tay mềm không tạo nổi, y như tìm thu vui mới, ngậm núm vú của cô nhai cho tới khi nó săn cứng lên. Tay liên tục bận rộn dần dần lột từng món y phục của cô. Khi Đới Lan Quân chỉ còn là con dê non trắng trẻo, Diệp Dịch bế xúc cô lên đi vào phòng ngủ, đặt xuống giường. Đới Lan Quân bỗng nhiên thấy xấu hổ, vươn tay ra tắt đèn đầu giường đi. Trong bóng tối, giác quan được khuếch đại, cô nghe thấy tiếng loạt soạt, cảm giác thân thể nóng rực đè lên người, cánh môi đầy dục vọng thong lam ngấu nghiến môi cô. Tách, đèn bật sáng, cô giật mình quay đầu sang bên che giấu, gò má trắng trẻo chảy ra hai hàng nước mắt. Em làm anh thấy rất vô sỉ khi em đau khổ lại làm chuyện đó với em, Diệp Dịch nhẹ nhàng nói, có chút thương xót lau nước mắt cho Đới Lan Quân. Y có thể nhận ra trong tình cảm của cô xen lẫn ít nhiều bất đắc dĩ. Nếu như anh ngay cả chuyện đó mà cũng không làm tốt, tâm tình em sẽ càng tệ hơn đấy. Đới Lan Quân quay đầu lại nhìn thằng Diệp Dịch. Diệp Dịch chống tay ngồi dậy, vuốt ve đôi chân như được điêu khắc tinh xảo, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cúi xuống hít hương thơm trên đùi cô, lưỡi liếm dần xuống dưới, thẳng từ đầu gối liếm dọc theo đùi non tới tận vùng riêng tư tuyệt mật của cô. Đới Lan Quân muốn vươn tay ra tắt đèn, nhưng tay bị y tóm lấy, cô tự xấu hổ vùng vẫy, chỉ chống cự được chút xíu thì bất thình lình giữa hai chân bị tiến thẳng vào lớp đầy. Cô tự bị đau phát ra tiếng kêu nhỏ, người vặn vẹo nhưng lại quấn lấy Diệp Dịch càng chặt hơn. Ánh đèn vàng vọt, cảnh xuân khắp phòng, tư thế nằm truyền thống, quỳ đẩy xe, tiếng thở, tiếng rên. Chỉ đợi kêu mỗi lúc một hưng phấn, có vẻ Diệp Dịch đang làm rất tốt. Khi tiếng xe huyên náo mơ hồ truyền vào, khi ánh mặt trời lờ nhác chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng, Diệp Dịch mở mắt ra, thói quen tập thể dục giữ gìn bao nhiêu năm lại lần nữa bị phá vỡ rồi. Thực ra là bị phá nhiều lần lắm rồi, vì say rượu, vì ham chơi, vì bận rộn, thói quen tốt đẹp của y bị phá không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng đây chỉ là lần thứ hai bị phá vì y cúi đầu xuống nhìn đứa Lan Quân ngủ say trong vòng tay của mình. Đây chắc chắn là lý do tốt nhất để người ta không muốn rời giường. Lần trước khi Diệp Dịch thức dậy thì đứa Lan Quân đã dậy từ trước. Hơn đó lần ấy y biểu hiện quá tệ, quá vụng về, không muốn nhớ tới. Lần này nhìn gia nhân như con chim nhỏ nép mình bên cạnh, cảm xúc tất nhiên khác hẳn. Chính vì thế mà trong đầu nảy sinh ý nghĩ hoang đường, đây là hiện thực hay giấc mơ, hoặc là hiện thực xen lẫn giấc mơ. Chẳng hiểu sao cả lúc này rồi Diệp Dịch vẫn có cảm giác không chân thật. Lòng vẫn còn nhớ đó lần đầu gặp gỡ đứa Lan Quân ở khách sạn Á Vận Hội. Chiếc áo sườn xám ưu nhã đó khiến cô đẹp một cách cao quý không bơi tới. Bây giờ không một mảnh vải che thân nằm trong lòng mình, có thực sự là một người không? Có, chắc chắn là có rồi. Diệp Dịch thật khẽ khàng thay đổi tư thế, nhìn đứa Lan Quân bị mái tóc rối che mất khuôn mặt. Tay y thật nhẹ vén mái tóc của cô, nhìn thấy cái trán mịn màng, sống mũi cao kiêu ngạo, con cà gương mặt trái xoan lại giống như trứng ngỗng. Trong khi ngủ vẫn nghiêm túc như thế, cái vẻ mặt giống tất cả các cô gái sinh ra lớn lên ở thủ đô, luôn mang khí thế áp đảo người khác. Nhưng phía sau sự ngạo mạn bá đạo đó cũng là trái tim ôn nhu như nước. Chuyện này phải tính thế nào đây? Diệp Dịch bỗng dưng sinh ra một sự áy náy. Lần trước ở công viên thể dục, chuyện diễn ra vội vàng hô đô, một thì đói khát khó kiềm lòng, một thì đói bụng ăn quàng, vất vả cả đêm, gần như là y nằm một chỗ chịu trận, vừa lóng ngóng vừa hấp tấp. Có điều bất kể thế nào, đưa bạn gái của người khác lên giường chẳng vào chuyện hay ho gì cả. Khi kích thích sinh lý đi qua, cảm giác chịu trách nhiệm cho hành vi của mình trỗi dậy. Ví dụ như lúc này đây, khi đã hoàn toàn tỉnh táo lại từ mộng đẹp, lọt vào mắt là căn phòng ngủ hết sức đơn giản, một cái giường, một cái tủ đều là của chủ nhà. Căn phòng đơn giản mà thô sơ, còn chẳng có thang máy, thế nhưng vẫn vượt qua khả năng chi trả của y. Trong giới phiêu bạt ở thủ đô này, người bằng tuổi y không mấy ai dám nghĩ tới nhà, dám nghĩ tới kết hôn, thậm chí tìm bạn gái cũng không dám. Một khi chẳng may mà dám nghĩ tới, áp lực sẽ đổ xuống nặng như núi. Diệp Dịch cố gắng tính toán số tiền mà y phải liều cái mạng nhỏ mới tích góp được đã tiêu non nửa xây nhà ở quê rồi. Số còn lại tuy nói duy trì tình trạng cuộc sống thế này ở thủ đô cũng là không khó khăn, nhưng nếu như muốn thay đổi cuộc sống, đương nhiên Diệp Dịch muốn thay đổi tất cả, nhất là khi cảm giác ấm ấm mềm mại từ tay truyền tới. Quyết tâm đó càng mạnh mẽ. Chỉ có điều dù tin mình làm được, nhưng y không dám chắc sẽ tốn bao lâu. Thời gian bảo một cô gái đợi ấy à, đừng quên ngu ngốc nói ra câu đó. Đứa Lan Quân khẽ cựa mình, vừa mới tỉnh dậy, hai mặt vẫn còn lim dim, chỉ biết mình đang nằm trong một cánh tay mạnh mẽ, đôi bàn tay đang xoa nắn trước ngực cô. Cô mơ mơ màng màng quay người ôm lưng Diệp Dịch, giọng gái ngủ. Thế Thành, mấy giờ rồi anh? Thế Thành, Diệp Dịch nhướng mày lên, có lòng tràn ngập nhu tình gặp phải mưa đá lạnh buốt, bẽ bàng cùng ghen tuông điên cuồng trào dâng trong lòng, lạnh lùng. Muộn giờ đi làm rồi. Á, đứa Lan Quân nghe giọng nói không phải của bạn trai mình. Cô ngồi bật dậy, hoảng loạn nhìn Diệp Dịch, lại nhìn bản thân hoàn toàn trần truồng. Ký ức quay về, cảnh tượng Loan Phương điên đảo đêm qua ngay trước mắt. Thất thần nhìn Diệp Dịch, tự hồ chuyện đêm qua chẳng phải ý muốn. Trong phòng im lặng rất lâu, Diệp Dịch áp lửa giận xuống, vờ như không có chuyện gì lên tiếng trước. Em làm sao thế? Đứa Lan Quân chưa quên vừa nãy cô gọi sai người rồi, hơi lúng túng. Anh không mặc y phục còn đẹp trai hơn lúc mặc y phục đấy. Quá khen rồi, em cũng thế. Diệp Dịch đáp lại bằng một câu khách khí xa lạ. Đứa Lan Quân khẽ run một cái, tay ôm ngực chạy vội vào phòng vệ sinh. Giận dữ, ghen tuông sinh ra khiến toàn bộ áp lực trên người Diệp Dịch biến mất. Có lẽ thế này cũng tốt phải không? Nhớ lại sau lần đầu tiên đó, đứa Lan Quân không hề bám lấy y, một cú điện thoại cũng không gọi. Có lẽ đó là tố chất ưu tú của an ninh quốc gia, trong lòng chỉ có nhiệm vụ và tổ chức, không hề có tình cảm riêng. Khi Diệp Dịch còn đang suy nghĩ miên man thì từ trong phòng vệ sinh, đứa Lan Quân gọi, lấy đồ lót cho em. Không bao lâu sau, phòng vệ sinh vang lên tiếng hét chói tai. Đứa Lan Quân kinh hãi đóng cửa, nhưng muộn rồi, Diệp Dịch đã có chuẩn bị trước, đưa chân ra chặn lấy, xông vào. Đứa Lan Quân vừa thẹn vừa cuống, bối rối quay lưng đi, quát, sao anh chưa mặc quần áo đã vào đây rồi? Diệp Dịch vừa rồi không kịp nhìn, nhưng cô xoay lưng đi lại thành quay hết phần sau cho y thưởng thức. Vòng eo thon gọn, hai cái mông vênh vảnh xinh xinh cùng cặp chân thon thả đi tới sau lưng Đới Lan Quân, áp sát người tới, hai tay ôm lấy eo, lướt qua bụng rồi đưa lên, miệng phào vào gáy cô, luồng hơi nóng rực, cười tà ác. Không phải em nói anh không mặc quần áo còn đẹp trai hơn à? Chết đi, ra ngoài. Em á, em, anh. Đới Lan Quân không nói ra được nữa, đầu óc nàng trống rỗng, thân thể rất tự nhiên nghiêng về phía trước, hai tay chống lên bồn rửa mặt, đưa bờ mông tròn chính vành vành ra sau, đuôi phối hợp rất thuần thục. Tiếng nước chảy rào rào lẫn với tiếng kêu chó tai của Đới Lan Quân. Một lúc lâu sau, Diệp Dịch toàn thân ướt sũng đi ra, lấy khăn tắm trong tủ quần áo lau người, chui vào chăn, lại thêm một lúc nữa mới tới Đới Lan Quân. Chân cô hơi run, vừa nhặt tìm quần áo mặc vào, thi thoảng cái đầu nhìn Diệp Dịch nằm trên giường nhìn mình, cắn môi đi tới nhéo y thật mạnh. Thời gian chỉ đúng 8 giờ, dù sao thì muộn rồi. Đới Lan Quân không vội nữa, ăn mặc chỉnh tề xong, cô ngồi ở bên giường cúi xuống buộc đai giày ra. Một bàn tay len lút mò tới mông cô. Đới Lan Quân chẳng quay đầu lại, thình lình đứng lên rồi ngồi xuống, áo một tiếng. Diệp Dịch đau đớn rụt tay lại. Em đi đây. Xong xưa rồi, Đới Lan Quân đứng dậy, quay đầu nhìn Diệp Dịch, ánh mắt đó hết sức phức tạp, tự quyến luyến mà lại không giống. Diệp Dịch bất ngờ lên tiếng. Lần sau nhớ gọi điện thoại, đừng để anh lại đá em một phát. Hi hi, lần sau em sẽ tiên hạ thủ vi cường, hư. Đới Lan Quân bị câu nói này của Diệp Dịch kích thích, thoáng cái bản chất đánh đá nổi lên, đi tới bên cạnh cúi đầu xuống, hôn Diệp Dịch một cái thật sâu. Hai đôi mắt nhìn nhau, cảm xúc đều rối bời. Cuộc sống luôn tràn ngập chuyện khó ngờ, khi mọi thứ tưởng chừng an bài, lại có điều không đoán trước được xảy ra. Hôm đó, Đới Lan Quân biết mình đi vào chỗ chết, nếu mới hôn Diệp Dịch, không ngờ nụ hôn đó cứu mạng cô, từ đó khiến hình bóng chàng trai xâm nhập vào cuộc sống của cô. Lần trước hai người gặp lại, sau đó lên giường, đó là cảm xúc nhất thời, hoặc có lẽ trong lòng Đới Lan Quân có chút áy náy, mang chút suy nghĩ lấy thân báo đáp. Nhưng cô không ngờ chàng trai như Diệp Dịch, đẹp trai như thế, nam tính như thế, mồm mép cũng khéo, vậy mà lại là lần đầu, làm cô có chút hoảng loạn. Về sau cô tìm Quan Thiên Kiều trò chuyện, biết thêm nhiều chuyện về Diệp Dịch, biết y nghiêm túc trong chuyện tình cảm thế nào, khiến cô cảm thấy có lỗi, bất giác né tránh y. Hôm qua chẳng biết thế nào, vừa nhìn thấy Diệp Dịch lại không kìm lòng được. Khi chuyện xảy ra thì quá muộn rồi. Đới Lan Quân vuốt ve gò má y. Ngốc ơi, ngàn vạn lần đừng yêu em đấy. Dù sao anh không cưới nổi em đâu. Diệp Dịch sững người, Đới Lan Quân đã đi rồi. Y nghe thấy tiếng đóng cửa, nghe tiếng bước chân gấp gáp xuống lầu, tay sờ má, hồi lâu còn chưa tỉnh. Đã hơn 8 giờ sáng rồi, mặt trời đã lên cao. Mặc dù ánh nắng mùa đông chẳng đóng góp được mấy sức sống cho một ngày mới, nhưng chắc chắn nó chẳng liên quan gì tới việc giờ này rồi mà Diệp Dịch vẫn cứ nằm trên giường cả. Thế này là thiệp quái nào? Đới Lan Quân, em nói thế là có ý gì? Em đi tế bần trên giường đấy à? Có vẻ như không cần phải chịu trách nhiệm gì khi ngủ với một cô gái, nhưng cái giá phải trả rất lớn, đó là tổn thương tự tôn. Đối với người tự tôn rất cao như Diệp Dịch, để chắc chắn không phải điều dễ chịu gì. Khang không cam tâm, đá chăn ngồi dậy, rửa đánh qua loa, lục lọi trong nhà nhưng chỉ tìm thấy mì ăn liền, không ăn nữa đi luôn. Trái tim của nữ nhân luôn khó đoán. Đêm trước Diệp Dịch cảm giác Đới Lan Quân đau khổ vì chia tay, từ chỗ mình tìm kiếm sự an ủi, nhưng sau một đêm lại thấy mình phán đoán sai lầm. Nếu tình cảm của cô ấy với bạn trai sâu đậm như thế, không thấy mức nửa đường bị nam nhân khác, ví dụ như mình, kéo lên giường đúng không? Nhưng nếu một cô gái vừa ngủ dậy câu đầu tiên lại gọi tên một nam nhân, thì tình cảm với người đó phải sâu sắc tới mức nào? Cô ấy nhất định thường thức dậy cùng tên đó. Diệp Dịch đi xuống lầu, bị suy nghĩ này của mình làm đột gan như bị thiêu đốt. Lời giải thích duy nhất là thân thể đã tới giường của y, nhưng tình cảm thì vẫn ở chỗ tên Thế Thành đó. Đới Lan Quân, em được lắm đấy. Nếu như một mối quan hệ không kèm bất kỳ lợi ích nào, chỉ đơn giản là lên giường không phải chịu trách nhiệm, chắc chắn là thoải mái nhất rồi. Cho nên bây giờ mới có bao nhiêu người thích chơi tình một đêm, nó đà đó mới là thứ tình cảm thuần túy nhất trên đời này, không hề vụng lợi. Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Đúng là phụ nữ khó hiểu thật, mình cứ nghĩ Diệp Dịch sẽ gặp được tri kỷ trọn đời rồi, ai ngờ sáng người ta lại tương cho một câu, lạnh toát hết cả người. Thanh Bình cũng tụt hết cả cảm xúc, bi kịch thật đấy, ngủ với người này nhưng mà lại gọi tên người khác. Ai, không biết rồi sẽ thế nào đây. Nhưng mà mình thấy là không có ổn.